Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1044, Cuộc chiến dưới thành. Ở phần trước thì bọn Liêu Minh đã nhận nhiệm vụ đột phá vòng vây để truyền tin tức cho tứ đại chủ thành. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liêu Minh mặt không biểu tình, hai tay run lên. Hai con vụ dao đen kịt dài hơn 10 trượng uốn quanh bắn ra. Chúng vụt lên trước tự sắc kiếm quang, hung hăng oanh kích lên bên trên vòng xoáy hai màu đen trắng. Ầm ầm, một tiếng trầm đục vang lên. Vòng xoáy hai màu đen trắng bị vụ dao oanh kích đột nhiên run lên. Lưỡng sắc quang mang đang phát ra bỗng nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Ngay sau đó khổ luân kiếm biến thành tử sắc kiếm quang, mang theo tấm sấm đùng đùng như thiểm điện chém xuống. Phần phật một tiếng, vòng xoáy đen trắng cùng mâm tròn cổ quái ở phía sau bị một nhát chém làm hai. Tử sắc kiếm quang không hề ngừng lại, tiếp tục rơi xuống. Thiểm điện vây quanh quỷ soái khôi ngô khẽ xiết lại, trực tiếp đem thân thể hắn chém thành vài đoạn. Trọng giáp đen nhánh cực nặng giống như không có một tí tác dụng gì. Hai người giao thủ chỉ mất thời gian mấy hơi thở, một gác ốc quỷ thống lĩnh chân đan cảnh dĩ nhiên bị Liêu Minh dùng thủ đoạn xét đánh giết chết. Liêu Minh khẽ gãy tay gọi khổ luân kiếm quay về, lạnh lùng đảo mắt nhìn sang phía bên kia. Cách đó không xa, gác thống lĩnh ác quỷ áo đen đang cứng họng đần cả mặt ra. Đến khi ánh mắt lạnh như băng của Liễu Minh đặt lên người gã, gã mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời sự sợ hãi trong mắt biến thành ác độc. Ngay sau đó, cây rủ đen trong tay gã phạch một tiếng mở bung ra, quay tít một vòng, liền thấy có vô số sợi chỉ đen từ mặt cây rủ bắn vụt ra, bao phủ cả Liễu Minh và Cốt Hạt vào bên trong. Trong nháy mắt khi những sợi chỉ đen xuất hiện, gã ác quỷ thình lình xoay phắt người, đồng thời thân gã tuôn ra khối đen cuồn cuộn bao bọc bản thân, rồi nhanh chóng phi độn về phía xa xa. Hàn quang chợt lóe lên trong mắt Liễu Minh, tức thì hai tay mười ngón của hắn búng lên vài cái. Ngay lập tức có mấy đạo kiếm khí hình xoắn đinh ốc màu tím từ ngón tay bắn ra. Nhưng tia sáng tím vừa mới bắn ra, đã liền thấy hơn 10 luồng hồ quang điện xuất hiện, song chỉ nhoáng cái đã ngừng tụ thành một tấm lưới điện màu tím. Sau một khắc, những sợi chỉ đen ngập trời kia ào ào đụng lên lưới điện, những tiếng ầm ầm vang lên. Dưới tấm lưới điện màu tím, những sợi chỉ đen lập tức hóa thành những sợi khói dày đặc từ từ trong lưới bay lên. Liêu Minh lập tức lắc mình, tức thì cả người như một bóng ma xuyên thẳng qua chỗ trung tâm của đám chỉ đen, rồi xuất hiện ở chỗ sau lưng gã thống lĩnh ác quỷ áo đen khoảng mấy chục trượng. Ngay tiếp đó một tay hắn điểm tới, tức thì khổ luân kiếm bay vụt ra. Chỉ thấy ánh kiếm màu tím chớp động một chút, xong liền hóa thành một đạo kiếm quang dài hơn 20 trượng, nhoáng cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu gã thống lĩnh ác quỷ áo đen. Chạm. Sau một tiếng quát chói tai, khổ luân kiếm mang theo hổ điện màu tím hùng hổ chém xuống. Sắc mặt gã ác quỷ thống lĩnh áo đen đại biến, gã ngẩng đầu há miệng phun ra một món linh khí hình con thoi màu nâu. Mặt ngoài của linh khí này giống như một tấm kính tỏa ánh sáng lấp lánh, không biết được chế tạo từ loại tài liệu nào. Keng một tiếng, khổ luân kiếm sau khi va chạm với linh khí hình con thoi kia hơi rung lên, nhoáng cái bị đánh văng ra. Nhưng mà thân hình của gã thống lĩnh ác quỷ áo đen dưới sự ngăn trở trong thoáng chốc đã bị chậm lại. Đúng vào lúc này, bóng đèn chợt lóe lên, Liêu Minh nhoáng cái đã chắn ở phía trước, đồng thời rung hai tay. Tức thì hai con vụ dao đen kịt gào thét lao về phía gã ác quỷ. Ác quỷ thống lĩnh áo đen mặt mũi trắng bệch, đang khi định dùng cây rủ đen trong tay để chống đỡ thì dị biến lần nữa nổi lên. Một tiếng ầm vang, liền thấy một vầng ánh sáng chói lòa màu vàng kim từ phía sau lưng gã bùng lên, đồng thời lập tức bao phủ khoảng không gian có phạm vi 10 trượng xung quanh gã. Ánh sáng kia không ngờ chính là Hạt Nhi đã vô thành vô tức phi thần tới. Chỉ trong khoảnh khắc, gã thống lĩnh ác quỷ bị ánh sáng màu vàng kim quét lên người, khiến thần gã tỏa ra những làn khói đen, khiến khuôn mặt không khỏi lộ vẻ thống khổ. Ngay lúc này, hai con vụ dao màu đen phải vất vả lắm mới xông tới được, liền cùng nhau nổ tung, hóa thành một vùng ánh sáng đen trùm kín gã thống lĩnh ác quỷ áo đen vào trong. Tiếp đó, một đạo kiếm quang màu tím thình lình lóe lên, chui vào giữa vùng ánh sáng đen. Sau thời gian mấy hơi thở, một đạo độn quang màu đen từ trong không trung ngọn núi thấp vọt lên, nhanh chóng bay về phía thành Kim Quang. Ngoài trừ Liễu Minh thì đệ tử của ba tông phái kia, trên đường bay về thành trì của tông phái mình cũng đều gặp phải việc bị tấn công trực diện hoặc âm thầm đánh lén. Có điều mấy người này đều là cường giả vô cùng mạnh mẽ trong số những tu sĩ có tu vị chân đan, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của đám quỷ sói. Cho nên, trong khi nhận nhiệm vụ lần này, đúng lúc nguy hiểm liên tục tung ra bản lĩnh của mình, rồi giết chết hoặc trốn thoát khỏi sự vây khốn của quân đoàn ác quỷ cản đường. Thành Kim Quang, nửa ngày sau, quân đoàn ác quỷ vẫn duy trì thế công liên tục như cũ, nhưng quy mô đã yếu đi. Hai bộ phận quân đoàn ác quỷ chỉ vây quanh thành trì, chứ không phát động tấn công. Chính vào thời điểm này, hai đạo độn quang màu đen trên khoảng trời phía tây đồng thời nhanh chóng bay tới. Trong đội ngũ quân đoàn ác quỷ ở phía thành tây thành Kim Quang, một tên thống lĩnh ác quỷ đầu có một sừng thay thế liền phi thân lên nghênh đón. Độn quang màu đen đang bay kia cực kỳ chậm rãi thu lại vầng hậu quang, để lộ ra một bóng người phía trong. Rõ ràng là gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh ác quỷ đã bị Liễu Minh hành hạ khi trước. Ha ha, hai vị sao về nhanh thế? Đã đánh chết cả tiểu bối nhân tộc mà nhiếp thiên trưởng lão dặn rồi chưa? Tên thống lĩnh một sừng đảo mắt, nhìn qua gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen, đoạn cười ha ha. Chỉ là một gã tù sĩ giả đan, có hai người chúng ta ra tay, sao có thể thất bại? Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta. Trong tay của gã tráng hán khôi ngô có ánh sáng tím chợt lóe lên, xong liền thấy một thanh phi kiếm màu tím, đồng thời gã ra vẻ đắc ý đáp. Tên thống lĩnh áo đen thấy thế cũng không lên tiếng. Các vị đại nhân hiện giờ đang ở chỗ nào? Việc này vẫn nên báo cáo qua một chút thì tốt. Tráng hán khôi ngô đưa mắt thoáng nhìn khắp nơi, rồi dừng ánh mắt đặt vào trong một đám mây đen trên không trung, chỗ cửa chính của thành Kim Quang. Tức thì đồng tử trong mắt hơi co rụt lại. Hai vị đại nhân đang ở phía nam thành để tính toán chiến thuật. Ta thấy người nên chờ một lát rồi đi báo cáo. Tên thống lĩnh một sừng vung tay nói. Gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen gật một cái, lấy lệ, rồi hơi động thân hình bay về phía thành Kim Quang. Thống lĩnh một sừng khá chau mày ngẫm nghĩ. Hai kẻ trước mắt gã bay trông như chậm, nhưng thực ra lại rất nhanh. Trong nháy mắt đã bay xa hơn 10 trượng, thoạt nhìn dường như có vẻ nóng lòng sốt ruột. Khoan đã, đứng lại. Tên thống lĩnh một sừng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mặt biến sắc, bỗng nhiên nghiêm giọng quát. Nhưng cả gã tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen kia chẳng những không dừng lại mà thân hình trở nên mờ ảo, đồng thời tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Quân đoàn ác quỷ xung quanh hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, đa phần đều kinh ngạc đứng nhìn theo tráng hán khôi ngô và tên thống lĩnh áo đen bên cạnh y. Đứng đần ra đó làm gì? Hai bọn chúng là kẻ giả mạo, mau ngăn chúng lại. Thống lĩnh một sừng dùng giọng điệu có phần gấp gáp quát lớn, tiếng quát vang ra rất xa, đồng thời thân hình gã khẽ động rồi ngay lập tức đuổi theo. Thống lĩnh một sừng vừa hô lên thì đám quân đoàn ác quỷ chung quanh lập tức làm ra phản ứng. Nhưng nơi đây là quân doanh của quân đoàn ác quỷ nên chẳng có kẻ nào đi phát động công kích có uy lực lớn, mà chỉ nháo nhào đánh về phía hai người bọn tráng hán khôi ngô. Cục diện trong phút chốc trở nên khá rối loạn. Ngu ngốc, chớ có như ông vỡ tổ thế, tất cả lên. Thống lĩnh một sừng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, không khỏi tức giận quát lớn. Gã tráng hán khôi ngô kia dĩ nhiên chính là Liễu Minh, đã dùng thiên biến đấu bổng để biến ra. Lúc này trên mặt hắn lộ ra nét cười danh mãnh, đồng thời bên ngoài thân thể lóe lên ánh sáng màu đen, thanh linh hóa thành bốn bóng người sống nhau như đúc, lập tức cùng với thống lĩnh áo đen ở bên cạnh ào ào bay vào trong đám quân đoàn ác quỷ xung quanh, đoạn biến mất không còn bóng dáng. Mục tiêu bỗng nhiên biến mất, rất nhiều kẻ trong đám quân đoàn ác quỷ bổ nhào qua đần mặt ra. Gã thống lĩnh sững sờ, hừng lạnh một tiếng, thân mình đột nhiên từ dưới đất phi lên không trung, đồng thời đưa mắt quét xuống phía dưới. Quân đoàn ác quỷ ở dưới còn đang khá lộn xộn, cả hiện trường vẫn còn không ít kẻ đang nháo nhác. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tìm ra đám người giả trang. Tráng hán khôi ngô và thống lĩnh áo đen vừa mới trà trộn. Có điều thống lĩnh một sừng cũng chẳng cần phải phát sầu bởi vì chuyện này. Bởi vì rất nhanh sau đó, ở chỗ rìa của đám hỗn loạn, liền có một bóng người vận áo bảo đen bay vụt ra, nhanh chóng lao về phía thành Kim Quang. Thống lĩnh một sừng tức tối gầm lên một tiếng, đoạn phun ra một cột sáng đen nhánh, bắn thẳng về phía bóng đen kia. Ngay lúc này, tiếng ầm ầm nổi lên, hơn 10 luồng sáng có đủ loại pháp thuật pháp bảo, linh khí nhất loạt điên cuồng đánh về phía bóng đen. Không ít ác quỷ có phản ứng mau lẹ cũng ảo ạt công kích tầm xa đánh tới. Dù sao thì bóng đen kia cũng đã rời khỏi chỗ quân đoàn ác quỷ, nên chúng chẳng cần lo lắng về việc vô tình làm bị thương kẻ khác. Hơn 10 đạo hảo quang pháp thuật như nước lũ chùm ngập giúp bóng người kia, đồng thời tiếng nổ dữ dội liên tục vang lên. Bên trong quân đoàn ác quỷ phía tây xảy ra bạo động nên thế công thành tự nhiên giảm mạnh. Đồng thời trên tường thành phía tây rất nhanh có người để ý tình huống nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Trên tường thành kim quang, một vị đội trưởng chân đan cảnh thấy tình hình bên ngoài, mặt biến sắc hỏi. Hình như có người quấy rối bên trong quân đoàn ác quỷ. Một tu sĩ chân đan khác tiếp lời. Kẻ địch của quân đoàn ác quỷ thì nhất định là tu sĩ nhân tộc. Mau báo cho hai vị trưởng lão thiên tượng, có lẽ là sứ giả truyền tin do chủ thành khác phái tới. Vừa dứt lời lập tức liền có người bay về phía tháp cao trong thành. Cùng lúc đó ở phía tây thành kim quang, những tiếng nổ mạnh liên tiếp dần dần lắng xuống, để lộ ra mặt đất lồi lõm. Ngòm hết rồi sao? Một tên đô úy ác quỷ có phần không chắc chắn hỏi. Hừ, chịu một kích của 20 người chúng ta liên thủ, cứ xem là tu sĩ chân đan cảnh đi nữa thì cũng không có khả năng bình an vô sự. Lập tức có một gã đô úy ác quỷ khác hô lên. Trong khi chúng đang bàn luận, đám bụi đất do những vụ nổ kia sinh ra cũng tan đi, để lộ ra một bóng người màu đen quỳ rạp trên mặt đất. Có điều bóng người đó đã nát vụn ra thành mấy mảnh, thoạt trông cực kỳ thê thảm, rõ ràng đã chết. Hô! Thống lĩnh một sừng thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay vào lúc này, trên không trung cạnh đó bỗng thấy hắc phong nổi lên. Đoạn một kẻ cao lớn dị thường, thân vận giáp bạc, lưng khoác áo tràng đỏ đột nhiên xuất hiện. Không ngờ chính là tên quỷ soái tiên tượng cảnh, chủ trì việc tấn công thành Kim Quang. Sau khi xuất hiện, trông rõ tình hình hỗn loạn phía dưới, gã quỷ soái này trước tiên sầm mặt xuống, tiếp đó thần sắc hơi động, đảo mắt nhìn chằm chằm về bãi đất trống ở phía xa xa. Gã hét lớn một tiếng khẽ nhấc cánh tay lên, tức thì một bàn tay khổng lồ bằng khói đen, to gần một mẫu liền xuất hiện trên không trung chỗ bên kia, đoạn nhanh chóng chụp xuống phía dưới. Ầm! Không khí trong phạm vi bao phủ của bàn tay khổng lồ kia lập tức dâng lên từng đợt sóng động. Từ trong khoảng không vốn chẳng thấy ai, bỗng có chấn động nổi lên, rồi bóng người màu đen hiện ra. Người này chẳng buồn quan tâm đến bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu, chỉ thấy thân hình người này bỗng mở đi, tiếp tục bay vụt về phía thành Kim Quan. Bóng người kia chính là Liễu Minh. Còn muốn đi? Trong mắt tên quỷ soái thiên tượng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ thấy trong lòng bàn tay bằng khói đen bỗng có một phù văn đỏ tươi cực lớn hiện ra, khiến ảo ảnh bàn tay khổng lồ thoáng cái hóa lớn mấy lần. Không khí dưới bàn tay kia bị đè ép, liền phát ra những tiếng lèo xèo. Bàn tay còn chưa chạm đến, mặt đất đã nổi lên từng vòng gợn sóng. Liễu Minh thấy cảnh này, mặt biến sắc, đoạn ngoài thân của hắn những tia sáng màu bạc không ngừng chớp động, chớp mắt hóa thành một bộ giáp thịt màu bạc bao bọc bên ngoài. Tiếp đó hắn ngửa mặt lên trời, dũng mãnh tung hai quyền về phía bàn tay khổng lồ đang chộp tới. Một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang trời thấu đất nổi lên, khói đen trên người Liễu Minh chạy dọc theo hai cánh tay hắn xông ra, lập tức huyễn hóa thành 5 con vụ sao, 5 con vụ hổ. Mỗi con vụ giao vụ hổ đều dài trên dưới 10 trượng, vảy giáp, râu sừng, ở ngoài thân đều rất rõ nét, trông cực kỳ sống động. Cứ thế 5 rồng 5 hổ bay vụt ra, ngưng tụ lại với nhau, hoàn thành một 5 đấm đen xỉ, lớn hơn 10 trượng, tống thẳng lên phía trên. Ầm, ầm. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen và 5 tấm đen xỉ kia đánh vào nhau, khiến không gian khắp 4 phía thoáng rung động kịch liệt. Tiếp đó 5 đấm đen xỉ kia nổ tung ra, còn bàn tay khổng lồ thì bị cản lại một chút, nhưng ngay sau đó nó lại tiếp tục đè xuống với sức ép vô cùng lớn. Liễu Minh vào giây phút cuối cùng hơi nghiêng người đi, tức thì cả người như diều đứt dây tà tà bay ra ngoài. Các quỷ soái tuyên tượng cảnh ở giữa không trung cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời run người lùi lại một bước. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen kia đánh xuống đất, tạo ra một cái hố lớn, xong cũng nổ phanh một tiếng tán loạn ra. Liễu Minh quằn quại bay ra hơn 10 trượng, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, sắc mặt tái nhợt, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Trên mặt của gã tiên tượng quỷ soái hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ đến, tên tu sĩ nhân tộc xả đan kỳ này trực tiếp nhận một kích gần như toàn lực của hắn, mà chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, cánh tay vung lên, hướng về phía Liêu Minh chảo một cái vào không khí. Âm thanh chói tai ông ông bộc phát giữa không trung, dấy lên một trận cuồng phong. Lập tức từng tia ánh sáng màu đen hiện hiện giữa bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một cự phủ màu đen, lớn chừng một căn phòng, từ từ hiện ra, rồi đột ngột bổ xuống đỉnh đầu Liêu Minh. Một luồng linh áp nặng nề bộc phát, đến cả vùng trời đất gần đó cũng vặn vẹo biến hình, đồng thời hiện ra những vết tích hình gợn sóng mà mắt thường có thể trông thấy được. Linh áp rất nhanh tác dụng lên cơ thể Liêu Minh, khiến thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, xương thịt toàn thân phảng phất như sắp nổ tung. Liêu Minh kinh hãi đang muốn thi triển động tác gì đó, thì một luồng bạch quang từ phía kim quang thành kích bánh đến, đánh lên cự phủ nhanh như chớp. Hào quang hai màu đen trắng phát ra bốn phía, cả hai cách Liễu Minh rất gần. Hắn suy nghĩ thật nhanh, hắc khí ngoài thân tuôn ra cuồn cuộn bảo vệ cơ thể, không để cho hào quang hai màu kia đả thương. Giờ phút này, hắn miễn cưỡng có thể nhìn rõ, chính giữa bạch quang là một cái ngọc hoàn màu trắng chỉ dài khoảng một trượng. Thủy khí bốc lên, mang theo những tia linh tính như vật sống. Đây đúng là một món pháp bảo. Ở trên tường thành tại phía tây thành Kim Quang, lão giả họ Diêu đang đứng trong gió, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về thân tượng quỷ sói ở phía xa. Chỉ thấy hai tay hắn liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngọc hoàn màu trắng đang giằng co với cự phủ, đột nhiên quang mang đại thịnh, đùng một tiếng, nó đem cự phủ màu đen chấn bay ra rồi lập tức bay về. Phía trên ngọc hoàn bộc phát ra một luồng bạch quang quấn Liễu Minh vào trong. Liễu Minh biến sắc, xoay đầu nhìn về phía khối thi thể hắc bảo không trọn vẹn ở đằng xa, rồi đánh ra một đạo pháp quyết, một luồng kim quang kích bắn trở về. Trong kim quang là một tấm phù lục màu vàng nhạt, đó đứng là hoàng cân lực sĩ phù của hắn. Sử dụng hoàng cân lực sĩ phù xem như một phương pháp thế thân là một biện pháp mà Liễu Minh đã sớm thành thục, quả nhiên hôm nay cũng phát huy tác dụng lớn. Một khắc sau, bạch quang bao trọn thân thể Liêu Minh cùng ngọc hoàn màu trắng hóa thành một cầu vồng rực rỡ phá không bay đi, khiến cho tên quỷ sói kia căn bản không kịp ra tay ngăn cản. Sau vài cái chớp động, hắn đã đáp xuống phía trên tường thành phía tây của thành Kim Quang. Đà tạ Diêu trưởng lão. Trên tường thành, sau khi Liêu Minh thu hồi phù lục hoàng cân lực sĩ, liền quay lưng hướng phía lão giả họ Diêu, cúi người thi lễ. Lão giả họ Diêu thu tầm mắt khỏi tay của Liêu Minh, hướng về phía hắn hơi khoát tay áo, lập tức ánh mắt chuyển sang tình huống ngoài thành. Giữa bầu trời ngoài thành, ngân khải quỷ sói nhăn mày, cũng không tiếp tục truy kích nữa. Hắn kéo với tay, cự phủ màu đen hóa thành một luồng hắc quang bay về tay hắn. Cùng lúc đó thì quân đoàn ác quỷ đang về công Kim Quang Thành cũng từ từ lui về trong những tiếng la hét, tạm thời không tiếp tục cuộc chiến. Lão giả họ Diêu thấy quỷ quân ngoài thành tạm thời rút lui thì thở dài một hơi. Lão quay đầu đang lúc muốn mở miệng hỏi gì đó, thì một luồng sáng màu xám chợt lóe lên đáp xuống, hiện ra bóng dáng của nam tử tóc xám, đúng là trưởng lão họ Vệ. Diêu huynh, nam tử tóc xám bắt chuyện với lão giả họ Diêu, đồng thời chuyển mắt sang nhìn Liễu Minh. Gặp qua hai vị thái thượng trưởng lão, lúc này Liễu Minh mới cúi người hành lễ. Ta còn nhớ rõ người tên Liễu Minh đúng không? Có một khoảng thời gian được phái đến cứ điểm Thái Thiên. Nam tử tóc xám nhìn qua Liêu Minh, trên mặt hiện lên một chút nghi ngờ. Đúng là đệ tử, lần này phụng mệnh của Bành trưởng lão, từ cứ điểm Thái Thiên một đường đột phá vòng vây đến nơi này là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với hai vị thái thượng trưởng lão. Giọng nói của Liêu Minh khá cung kính. Lão giả họ Diêu cùng nam tử tóc xám tuy trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng sau khi nghe thế thì vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, cả Kim Quang Thành dường như hoàn toàn đã mất liên lạc với ngoại giới, lại càng không liên lạc được với cứ điểm Thái Thiên. Tuy hai người bọn họ cũng muốn phái đệ tử phá vòng vây ra ngoài, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân cho nên không thành công. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, tới đây. Lão giả họ Diêu vùng tay áo xoáy lên một trận bạch quang, bao trọn cơ thể của Liễu Minh bay về phía tháp cao trong thành. Nam tử tóc xám nhanh chóng nhắn nhủ với vài vị trưởng lão chấp sự cảnh giới chân đan ở trên tường thành, canh phòng cẩn mật quân đoàn ác quỷ bên ngoài thành. Sau đó, thân hình cũng vụt lên một cái đi theo lão giả họ Diêu. Người lúc nãy chẳng phải Liễu Minh sao? Trong đám đệ tử thủ thành rất nhanh có người nhận ra Liễu Minh. Trong vòng 5 năm này thì trong Kim Quang Quân, Liễu Minh xem như nhân vật có chút danh tiếng, kẻ mà biết đến hắn thì hiển nhiên là không ít. Chẳng phải ta nghe nói hắn được phái đến cứ điểm Thái Tiên hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn từ cứ điểm Thái Tiên tháo chạy về đây? Tu sĩ xung quanh lần lượt bàn luận. Ở bên kia thành, sau khi đồng tử Hạo Nguyệt và nam tử họ Cổ liếc nhìn nhau, cả hai cũng đồng thời nghi ngờ. Bất quá lúc này, Liêu Minh đã bị hai trưởng lão Diêu Vệ mang đi, cho nên hiển nhiên bọn hắn cũng không tiện hỏi han. Liêu sư đệ, sao lại trở về rồi? Trên tường thành, Mẫn Vinh đội trưởng của tiểu đội thứ 7 nhìn thấy Liêu Minh cùng hai vị thái thượng trưởng lão thiên tượng đi vào chủ tháp trong thành, trong miệng cũng thì thào lẩm bẩm. Dưới sự dẫn dắt của hai người lão giả họ Diêu, Liêu Minh trực tiếp đi đến một căn phòng kín mít trong chủ tháp. Tay áo của lão giả họ Diêu run lên rồi mở ra một kết giới cách âm. Được rồi, bây giờ không có chuyện gì nữa. Lão giả họ Diêu thản nhiên nói. Hiện tại tình huống cứ điểm Thái Thiên như thế nào? Trung niên tóc xám có chút vội vàng không kiềm chế được mà hỏi. Mấy ngày trước, cứ điểm Thái Thiên bị quân đàn ác kỷ thập kích bất ngờ. May mắn là trong thành có 4 vị trưởng lão liên thủ mở ra Thái Thiên trận, cho nên mới khó khăn lắm đẩy lùi được quỷ quân. Hôm nay cả tà thành bị quỷ quân dùng huyền môn quỷ táng trận phong tỏa chung quanh. Tất cả tu sĩ trong thành cùng 4 vị trưởng lão đều nhất là bị nhốt tạm thời bên trong, cùng với tất cả tín hiệu đưa tin trong thành đều bị cắt đứt. Ngoài ra còn có 4 gã cấp bậc quỷ soái trấn thủ trong quân địch. Liêu Minh không giấu giếm một mạch tóm tắt đơn giản tình hình ở cứ điểm Thái Thiên rõ ràng kể lại. Huyền môn quỷ táng trận thì ra là thế, không thể trách được. Lão giả họ Diêu lộ vẻ đăm chiêu, thở dài nói. Trung niên tóc xám nghe thấy còn có 4 gã quỷ soái thì lông mày nhăn lại xít xoát. Hôm nay ở tại Kim Quang Thành này cũng có 2 gã quỷ soái thiên tượng cảnh, hẳn là 3 thành chỉ khác cũng gặp tình huống không sai biệt. Vậy là quân đoàn ác quỷ đã dốc hết lực muốn nhổ tận gốc tứ đại quân đoàn trong cùng một lần sao? Đúng rồi, Hòa Diệp sư thúc có xuất quan hay không? Trung niên tóc xám nghĩ ngợi bỗng nhớ tới điều gì mở miệng hỏi. Hòa Diệp sư tổ chưa từng xuất hiện qua, vậy nên bành trưởng lão cùng trưởng lão của 3 tông phái khác bàn bạc quyết định tứ đại tông phái mỗi bên đưa ra 1 đệ tử phá vây rời khỏi thành trì, gấp rút chạy đến tứ đại chủ thành. Đây là bành trưởng lão giao cho đệ tử đưa cho 2 vị trưởng lão. Trong lòng bàn tay Liễu Minh hiện ra cái mâm tròn nhỏ đang phát ra ngân quang. Mâm tròn này dường như được đúc từ kim loại đặc thù nào đó mà thành. Nhìn qua thì không chút bắt mắt nhưng lại tản ra một loại khí tức khó hiểu. Lão giả họ Diêu cùng trung niên tóc xám nhìn thấy mâm tròn trong tay Liễu Minh, tức thì biến đổi sắc mặt, hai người bất chợt liếc nhau. Bành trưởng lão còn có nhắn nhủ gì với chúng ta không? Lão giả họ Diêu hít sâu một hơi, ngừng trọng mà hỏi. Bành trưởng lão nói rằng, hiện tại tình thế sinh tử mất còn ngay trước mắt, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này mới thay đổi được tình thế, cho nên các quân đoàn khác cũng sẽ làm vậy. Liễu Minh cung kính trả lời. Tấm lòng bọn hắn ta có thể hiểu được, thật ra hai người bọn ta đã sớm có ý định đó, nhưng liên tục lo lắng vì không có tín vật thứ 3 này mà thôi. Lão giả họ Diêu nhận lấy cái mâm tròn từ tay Liễu Minh, bình tĩnh nói. Trung niên tóc xám cũng liên tiếp gật đầu. Được rồi, để tiến hành thì phương pháp cuối cùng cần 3 cái tín vật, cái nào cũng cần thiết nhưng phải có chú văn bí truyền. Có lẽ bành trưởng lão đã sắp đặt tốt chứ? Lão giả họ Diêu suy nghĩ một chút, liền đưa mắt nhìn Liễu Minh. Trưởng lão không cần lo lắng, trưởng lão đã truyền thụ chú văn cho đệ tử. Liễu Minh sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói ra. Vậy là tốt rồi, trên người người có vết thương nên lúc này hãy đi nghỉ ngơi. Một khi khởi động vẫn còn cần người hỗ trợ. Lão giả họ Diêu khẽ gật đầu nói. Liễu Minh đồng ý, liền đi đến đại sảnh, kiếm một nơi hẻo lánh ngồi khoanh chân đó. Ở ngoài thành Khôi Lỗi Thiên Công Tông, lúc này bị bao vây bởi mấy vạn ác quỷ của quân đoàn, số lượng so với Kim Quang Thành xem ra không ít hơn chút nào. Nhưng lúc này quân đoàn ngoài thành có thể thấy dường như đang rối loạn. Tường thành phía nam của tòa thành trên bình nguyên có xác khôi lỗi tầm cỡ vài vạn trượng bị ném đi. Từ đầu vết hư hao, thì nhìn thấy, thì hình như vừa là bị phá hỏng không lâu. Tại gian đại điện trong thành nội Khôi Lỗi Thành, thanh niên chất phác mặc áo bảo vàng, bây giờ quần áo trên cơ thể đều rách nát, cùng với rất nhiều vết thương. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi dưới đất, kèm theo một gã trung niên có dáng người cao gầy, tóc trắng đang đứng bên cạnh. Tay phát ra một tầng ánh sáng xanh, bao phủ thanh niên chất phác vào trong. Bên cạnh thanh niên này còn một lão đầu người lùn, thân mặc sam hồng, vóc dáng có chút quái dị, nhưng khí tức phát ra từ trên người so với trung niên tóc trắng không kém chút nào. Một lúc lâu sau, thanh niên chất phác mở mắt, vết thương trên người đã khép lại hơn nửa. Đa tạ Cảng trưởng lão đã ra tay trợ giúp, đệ tử đã không sao. Thanh niên chất phác đứng lên, khom người nói ra. Được rồi, chuyện khác để sau. Ngươi hãy nói lại tại sao từ tứ điểm Thái Thiên tới đây. Chắc hẳn có chuyện quan trọng, cần nói cho hai người chúng ta biết. Trung niên tóc trắng thu hồi bạch quang trên tay, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, phòng trưởng lão có ý định sử dụng khôi lỗi huyền tôn. Thanh niên chất phác khẽ đảo tay, trong tay có một khối hình lục giác xoay tròn. Trung niên tóc trắng nhìn thấy đồng tử co rút lại, lão nhanh chóng cùng người lùn mặc áo đỏ thoáng trao đổi bằng ánh mắt, cả hai đều khẽ gật đầu. Còn trong mật thất của tòa hình tháp nào đó tại Phục Ma Thành, thì sao là thế, nếu thạch trưởng lão đồng ý đánh thức thị ma tích, thì chúng ta cũng liền làm theo. Ngoài trừ cách này, không còn phương pháp nào có thể xử lý. Mỹ phụ họ Kỳ thở dài mà nói. Ở bên cạnh, sắc mặt của thanh niên lông mày dài áo đen có chút kích động. Trước mặt hai người là một cô gái che mặt đang nghiêm chỉnh khoanh tay đứng yên, lồng ngực có chút nhấp nhô, dường như pháp lực đã không thể chống đỡ. Truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử của Phục Ma quân trong thành chuẩn bị sẵn sàng, nửa ngày sau tấn công phản kích. Mỹ phụ họ Kỳ lạnh giọng phân phó. Bên ngoài của Hạo Khí Thành Hạo Nhiên thư viện, một nhóm mây đen từ xa vụn vụt bay đến. Khi đến gần vòng vây của quân đoàn ác quỷ, đám mây lượn một vòng từ từ hạ xuống. Bên trên là một tên thú diện ác quỷ. Tu vi của tên này đã đạt tới cấp quỷ soái là thiên tượng cảnh. Trên tay đang cầm một mảng thân thể vẫn còn đang nhỏ máu ròng ròng. Những quỷ quân xung quanh dường như rất úy kỵ hắn. Vừa thấy hắn xuất hiện thì bọn chúng trở nên im lặng, đến thở mạnh cũng không dám. Thú diện quỷ soái vừa hạ xuống liền đi vào một cái lán trại tạm thời bằng hắc thạch. Nhìn huyết ma huynh như vậy, chắc là tâm tình không tệ. Bên trong, một tên nam tử mặc trường bào có hoa văn màu đen đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy bước chân, hắn lập tức đứng dậy lên tiếng. Thú diện quỷ soái ném miếng thi thể không trọn vẹn xuống đất. Nhìn mảng thi thể này cũng có thể nhận ra đây là thi thể của một đại hán cường tráng trên mặt đầy râu. Tên tiểu bối nhân tộc này chẳng lẽ chính là người mà thanh diện lão quỷ bảo chúng ta phải chú ý sao? Nam tử trường bào kia liếc nhìn mảnh thi thể chậm rãi hỏi. Tuy không biết lũ nhân tộc đang dở trò gì, nhưng người này lại có chút thực lực, cũng đáng để cho ta hạo hạo hưởng thụ một lúc. Thú diện quỷ soái lạnh lùng nói, nét mặt của hắn không giấu được vẻ khát máu. Nam tử mặc trường bào lắc đầu thở dài. Xem ra hắn không sợ cùng sở thích với tên thú diện quỷ soái kia. Theo mệnh lệnh của tôn chủ, chúng ta đã vây thành mấy ngày, thân thể ta đã muốn rỉ sét. Tôn chủ chưa truyền lệnh chừng nào công thành hay sao? Thú diện quỷ soái chợt hỏi, mặt lộ ra vẻ nôn nóng. Huyết ma huynh hà tất phải lo lắng, Lệ Huyền đang phụng mệnh của tôn chủ đi đến cấm miếu giải trừ phong ấn cho thập nhị la sát. Chỉ cần thập nhị la sát thức tỉnh thì đám tu sĩ nhân tộc này sẽ bị diệt trong nháy mắt. Nam tử mặc trường bào vừa cười vừa trả lời. Thú diện quỷ soái nghe vậy, sắc mặt hỏa hoãn đi một ít, sau đó đi đến bổ đoàn trước mặt, khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Nửa ngày sau tại thành Kim Quang, ánh kim quang vẫn rạc rỡ như trước, nhưng bốn phía cuồn cuộn âm khí đen như mực, thanh âm rền rĩ của ác quỷ quân đoàn phát ra không dứt. Qua mấy ngày bị vây công, các tu sĩ đồn trú nơi đây đã kiên cường phòng thủ, làm cho ác quỷ quân đoàn ở đây tử thương trầm trọng. Thi thể quỷ tốt và âm thú chất chồng như núi ở dưới chân thành. Vì vậy lúc này, ác quỷ quân đoàn đã lui ra xa, chỉ là vẫn tạo thành thế bao vây đối với thành Kim Quang. Nhưng điều này cũng làm cho tình hình bên trong dễ thở một chút. Ở trên bình đài ở đỉnh của ngọn tháp chính khổng lồ trong thành Kim Quang, lúc này có ba người đang đứng. Phía trên cự tháp, tạo hóa bát khổng lồ chậm rãi xoay tròn, từng vòng hào quang màu vàng chiếu xuống bình đài, làm cho thân ảnh ba người như phát ra kim quang rạng rỡ, giống như ba vị thiên tướng hạ phàm. Qua màn kim quang, mơ hồ có thể nhận ra một trong ba người là một lão giả mái tóc hoa râm, hai mắt ánh lên màu lam nhạt, chính là trưởng lão Diêu Phủ Văn. Một người nữa mặc áo xanh đầu tóc xám chính là trưởng lão họ Vệ, một trong những cường giả thiên tượng của Kim Quang Quân. Cuối cùng là một nam tử mặc giáp xanh, không ai xa lạ, chính là Liễu Minh, người vừa mới một đường đột phá vòng vây tới đây lúc trước. Ba người đứng thành hình tam giác, Trước mặt họ là một khoảng trống chừng vài trượng vuông. Mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một cái mâm tròn cỡ bàn tay, tỏa ra ngân quang mờ mịt. Bắt đầu đi, lão giả họ Diêu đột nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời, lão thấp giọng đọc vài câu chú ngữ, tay trái giơ lên khỏi đầu. Đùng đùng, một tiếng nổ từ mặt đất truyền đến tựa như tiếng sét. Khoảng đất trống trước mặt ba người đột nhiên kim quang rực rỡ, vô số tia hổ quang li ti từ đó bắn ra. Từ bên dưới bình đài bỗng trồi lên một cột đá hình tròn cao nửa trượng. Mặt ngoài cột đá kim quang lưu chuyển không ngừng, ẩn hiện vô số linh văn huyền bí. Phía trên cột đá, ứng với phương vị của mỗi người, đều có một pháp trận nhỏ màu bạc. Tại trung ương của mỗi pháp trận bất ngờ có một chỗ lõm xuống cỡ như bàn tay. Ba người thấy vậy lập tức nhấc tay phải, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Mâm tròn ở trên tay họ đồng thời ánh lên ngân quang rạng rỡ, rồi từ từ bay tới khảm vào ba chỗ lõm của pháp trận trên cột đá. Một khắc sau, ba người cùng ngưng trọng điểm một ngón tay về chính giữa cột đá. Ba khối mâm tròn vừa khảm xuống cột đá chợt rung lên, rồi hóa thành ba luồng bạch quang sáng rực. Tiếp theo, chú ngữ trong miệng ba người càng lúc càng nhanh, ba luồng bạch quang trước mặt càng lúc càng sáng. Tạo hóa bát khổng lồ trên đầu của ba người, tinh linh cũng chuyển động nhanh hơn. Kim quang vốn dĩ, tỏa ra bốn phía, bây giờ tập trung lại. Dần dần tạo thành một cột sáng màu vàng kim rực rỡ, chiếu từ trên xuống, bao phủ cột đá ở phía dưới. Đi! Đúng lúc này ba người không hẹn khẽ quát lên. Âm thanh chú ngữ cùng chấm dứt, cả ba đồng thời đạp chân bắn ngược về phía sau. Ngay tại lúc ba người bay ra, chừng 10 trượng, thì một màn không tưởng chợt xuất hiện. Một tiếng nổ rung trời từ tòa tháp khổng lồ ở trung tâm vang lên. Trong nháy mắt, cả tòa tháp bỗng rực ánh sáng kim quang, nhìn giống như một cây cột chống trời cực lớn. Lúc đó, vô luận là kim quang quân đang ở trên tường thành hay quỷ quân đang ở bốn phía bên ngoài đều kinh nghi nhìn về phía bên này. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, chăm chú nắm nhìn, tòa tháp khổng lồ sáng rực từ từ bay lên không, càng lúc càng lớn. Khi bay lên cao hơn kim quang thành trăm trượng thì phát sinh dị biến. Tất cả kim quang hóa thành một vòng tròn sáng rực rồi lan ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Âm khí dày đặc chung quanh thành vừa chạm vào ánh sáng vàng liền nhào nhào tiêu tán. Chỉ vài lần hô hấp thì âm khí bao phủ kim quang thành đã bị tiêu hao 7-8 phần. Không tốt, mau rút lui. Ngân giáp quỷ soái đang thống lĩnh quỷ quân thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng thét to, hạ lệnh cho toàn bộ quỷ quân rút lui. Đồng thời không chút chần chờ, hắn bắn ngược thân mình về phía sau. Nhưng tất cả đã trở nên quá muộn, ánh sáng màu vàng chớp mắt đã tràn đến đại quân ác quỷ. Quỷ quân vừa tiếp xúc với ánh sáng vàng, lập tức hóa thành những điểm đen, càng ngày càng nhỏ. Ngay cả tiếng kêu la cũng không kịp phát ra, cứ như vậy mà biến mất vô thành vô tức. Cùng lúc này thì bên trong thành kim quang, tất cả kim quang quân đều khiếp sợ nhìn lên không trung phía trên. Kim quang thành nguyên bản là một cây cột sáng vàng ánh kim quang, bây giờ không còn bóng dáng, thay vào đó là một cự nhân thần cao cả trăm trượng. Bên ngoài lấp lánh vô số linh văn màu bạc, sau lưng còn có một đôi kim sĩ. Tại ánh sáng chiếu xuống, mọi người không thể thấy rõ khuôn mặt cự nhân, nhưng có thể mơ hồ thấy được. Có một viên châu màu vàng lấp lánh đang xoay tròn trên trán cự nhân. Cự nhân lúc này đang vẫy cánh nhìn bốn phía. Điêu huynh, người cùng một nửa quân số tiếp tục lưu thủ kim quang thành để phòng vạn nhất, những người còn lại sẽ thảo ta cứu viện thái thiên cứ điểm. Trưởng lão hậu vệ, đầu tóc bạc xám, nhàn nhạt nói, cuối âm thanh trở nên băng hàn. Giọng của lão tuy không lớn nhưng tất cả đệ tử trong thành đều nghe thấy. Tu sĩ bên dưới vốn đang chìm trong khiếp sợ, lúc này nghe thấy lời của vệ trưởng lão lập tức hồi phục tinh thần. Vâng, tất cả đồng thanh trả lời. Cùng lúc đó, tình hình ở Khôi Lỗi Thành và Phục Ma Thành cũng tương tự như thành Kim Quang. Bốn phía Khôi Lỗi Thành, nguyên bản bị ác quỷ quân đoàn vây kín, lúc này không còn bóng dáng quỷ quân. Mặt đất bên ngoài thành vốn dĩ đen nhánh, lúc này tràn ngập mùi cay gai mũi. Trên mặt đất lượn lờ một vài tia âm khí chưa tiêu tan hết. Vô số đệ tử, Khôi Lỗi quân đứng ở trên tường thành và quảng trường trung tâm đều ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không ở trên quảng trường. Trên đó thân ảnh của một khôi lỗi hình người khổng lồ, lặng yên phiêu giật giữa không trung. Khôi lỗi này cũng cao chừng trăm trượng, hai mắt ánh ra hào quang đỏ rực, nhất nhìn về phía xa xa. Bên ngoài khôi lỗi là một bộ trọng giáp màu vàng đất, mưa gió không thể lọt vào. Hai cánh tay cực lớn cầm hai cái cự nhân, cự nhận dài chừng 20-30 trượng, từng sợi sương mù vàng nhạt đang quấn quanh, nét mặt không chút biểu tình. Giữa hai hàng lông mày là một khối linh thạch màu vàng đất. Cùng phiêu giật bên cạnh khối lỗi giữa không trung có hai người, một là nam tử trung niên, râu tóc bạc trắng, vóc người cao gầy, một lão giả thấp lùn có khuôn mặt hòa ái. "Cát huynh, thành trì này liền giao cho ngươi." Trung niên tóc trắng nói với lão giả thấp lùn. Lão giả không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đáp ứng. "Đội 1, đội 3, xuất phát." "Dạ." Bên ngoài Phục Phát Thành giờ phút này hết sức yên lặng, chỉ còn lại hắc khí nặng nề. Trên tường thành đứng đầy các thân ảnh đen kịt, hư không phía trên đang lơ lửng một thanh niên mắt sáng mày dài, toàn thân là y phục màu đen. Tất cả bọn họ đều tập trung ánh mắt nhìn về phía trước tòa thành. Trước mắt bọn họ có khoảng 200 tên đệ tử Ma Huyền Quân ở trong bộ giáp đen nhánh. Những người này phân thành 8 phương, uy phong lẫm liệt. Chính giữa là một quái vật khổng lồ đen như mực, thân to chừng 70-80 trượng. Nhìn kỹ thì quái vật khổng lồ này là một con thần lằn được phóng lớn lên không biết bao nhiêu lần. Ở trên thân nó phủ một lớp lân phiến đen bóng. Trên mỗi mảnh lân phiến lấp lòe ra vô số linh văn. Dưới bụng là 4 cái chân cực lớn. Phía trên đỉnh đầu còn có một cặp sừng màu đỏ giống như sừng rồng. Quái vật này chính là đòn sát thủ sau cùng của Phục Ma Quân tại Ác Quỷ Đạo. Nó là phân hồn bị phong ấn của Thị Ma Tích, một loại ma thú thông huyền từ thời thượng cổ. Giữa cặp sừng của Thị Ma Tích là một mỹ phụ trung niên chừng 40, mặc trường bào màu đen, đang đứng chắp tay nhìn về hướng Thái Thiên cứ điểm. Đột nhiên nàng thu ánh mắt đảo một vòng xung quanh, rồi nhìn lại Phục Ma Thành ở phía sau bằng ánh mắt sáng rực. "Kỷ sư tỷ cứ yên tâm, nơi đây hết thảy sao cho ta." Không chờ mỹ phụ mở miệng, thanh niên đang đứng trên lạnh lùng nói. Mỹ phụ trung niên khẽ gật đầu, sau đó quay lại, trong miệng vang lên vài câu khó hiểu. Đột nhiên một tiếng rít dài từ ma thú phía dưới vang lên, hai mắt của Thị Ma Tích sáng rực. Sau khi tiếng rít kết thúc, sau lưng nó lóe ra hắc quang, từ hai bên hông mọc ra đôi cánh đen kịt. "Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Ánh mắt của mỹ phụ như điện quét sang mọi người. "Lên!" 8 các đội trưởng chân đan cảnh quát lớn, hơn 200 Phục Ma Quân liền phóng lên lưng của Thị Ma Tích. Thị Ma Tích lại rít lên, sau đó cái đuôi cực lớn của nó quẫy mạnh, hai cánh vươn ra, xung quanh lập tức xuất hiện mấy chục cái vòi rồng xoáy tròn lên tận trời cao. Âm thanh như sấm sét vang lên không dứt. Trong lúc mọi người đang chăm chú quan sát, ma thú khổng lồ đã hóa thành một đoàn hắc quang bay lên không trung, hướng về phía Thái Thiên cứ điểm mà lao đi vùn vụt. Át chủ bài của 3 đại quân đoàn đều uy lực vô cùng, sau đó dễ như trở bàn tay phá tan đám quỷ quân bao vây thành trì, rồi trực tiếp hướng về Thái Thiên cứ điểm tung đòn phản công. Cách phía tây của Kim Quang Thành 1000 dặm lộ trình, đang trôi nổi giữa không trung là tên quỷ sói mặc giáp bạc cùng với tên quỷ sói đầu đầy tóc vàng. Bọn chúng sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh còn có vài tên ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh mặt mày xám xịt. Mặt khác thì ác quỷ quân đoàn hầu như bị kim quang lướt qua giết chết không còn một mống. Trong tầm mắt của mấy người, hai cánh khổng lồ sau lưng của kim quang cự nhân xòe ra đang hướng về phương xa, lao đi như tên bắn. Theo phía sau nó còn có mấy trăm kim quang quân đệ tử. Cũng không lâu, một đoàn người dần dần biến mất khỏi phạm vi tầm mắt, nhìn phương hướng chính là Thái Thiên cứ điểm. Không thể tưởng tượng được, nhân tộc vẫn còn đòn át chủ bài như vậy, thực sự quá mức đáng hận. Quỷ soái áo giáp bạc nghiến răng nghiến lợi. Nhân tộc tại bên trong La Sát Giới cùng với chúng ta giằng co nhau hơn mấy vạn năm, có nội tình như vậy cũng là bình thường. Quỷ soái tóc vàng có vẻ tỉnh táo hơn, chậm rãi nói. Bây giờ không phải thời điểm nói những điều này. Quan trọng là ta và ngươi, xuất lĩnh quân đàn đều đã bị tiêu diệt hết. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Quỷ soái áo giáp bạc tức giận trợn mắt nhìn đồng bạn một cái rồi nói. Cái kim quang cự nhân này, lực lượng tuy có thể so với đại năng thông huyền cảnh, bất quá theo ta quan sát thì nó kỳ thực động tác khô khan. Nếu là có mấy tên quỷ soái chúng ta liên thủ, đoán chừng sẽ có khả năng ngăn cản nó. Lúc này phải xem Lệ Huyền trưởng lão có thể vượt trước nhân tộc mang về thập nhị La Sát hay không. Chỉ cần bố trí thành công La Sát Chu Tiên trận, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Chỉ cần có thể bố trí xuống La Sát Chu Tiên trận, thắng lợi vẫn sẽ về ta thôi. Quỷ soái tóc vàng trầm ngâm. Người nói cũng có vài phần đạo lý. Tốt lắm, chúng ta lập tức lên đường tiến đến Thái Thiên cứ điểm. Quỷ soái áo giáp bạc chậm rãi gật đầu, lập tức hai người vung tay, mang theo vài tên thủ hạ còn sống, hóa thành một đám mây đen lao đi vùn vụt về hướng Thái Thiên cứ điểm. Phía bên Kim Quang Quân, do có Kim Quang Cự Nhân mở đường, cho nên là vật trên đường đi nhìn thấy nó liền chạy vỡ mật. Liêu Minh cùng một đám Kim Quang Quân đệ tử dưới sự dẫn dắt của vệ trưởng lão liền không mất chút khí lực nào, một đường thẳng tiến, phương hướng là Thái Thiên cứ điểm. Hai ngày sau, đó là cái gì vậy? Bên ngoài Thái Thiên cứ điểm, ác quỷ quân đoàn từ rất xa đã chứng kiến chân trời hướng đông bất chợt hiện ra một đạo kim quang chói mắt. Ngay sau đó trong tầm mắt chúng dần dần có thể thấy được rõ ràng là một kim nhân khổng lồ sau lưng có hai cánh đang ve vẩy. Sau một khắc, một cỗ linh áp trầm trọng như bài sơn đạo hải quét tới. Cao tầng ác quỷ quân đoàn thấy vậy, rối rít kinh sợ đứng lên. Bốn các thiên tượng cảnh quỷ soái đang lơ lửng phía trên quỷ táng đại trận, sắc mặt càng thêm khó coi vạn phần. Không tốt, là viện quân của nhân tộc đang về phía này, tốc độ rất nhanh, tức khắc sẽ tới. Một tôn quỷ soái thân thể cường tráng giống như quân trâu, ánh mắt lóe lên vội vàng nói. Phương hướng kia hẳn là Kim Quang Thành, Kim Quang quân đoàn. Quỷ soái mày đỏ, sắc mặt âm trầm nói. Việc này 89/10 có quan hệ cùng mấy tên tiểu bối nhân tộc đã đào tẩu khỏi đây. Đáng chết, quỷ soái tóc xanh đang mặc cốt khải màu trắng tức thì nghiến răng nghiến lợi. Bên trong Thái Thiên cứ điểm, nhân tộc dưới sự dẫn dắt của bốn tu sĩ thiên tượng đang liên tiếp thi triển những thủ đoạn chống cự sự ăn mòn của quỷ táng đại trận. Nhưng vào lúc này, mấy tên quỷ soái đã không còn tâm tư quản việc ấy, tất cả bọn chúng đều gắt gao nhìn chằm chằm về phía kim nhân khổng lồ đang lao nhanh đến, tâm niệm xoay chuyển liên tục. Sau thời gian mấy cái hô hấp, Kim Quang Cự Nhân mang theo một cỗ tử vong khí tức giống như có thể hủy thiên diệt địa đang lao vùn vụt, chỉ còn cách cứ điểm Thái Thiên chưa đến ngàn trượng. Thân cao chừng trăm trượng, rõ ràng có thể thấy rõ trên đó có linh văn hai màu vàng bạc lấp lánh. Kim Quang Cự Nhân phát ra kim quang vạn trượng, đem thiên địa tối tăm mù mịt chiếu rọi sáng rõ như ban ngày. Tất cả quỷ tốt đang vây công thành trì thế vậy nhào nhào hoảng sợ, khuôn mặt biến sắc, ngây người tại chỗ. Kim Quang Cự Nhân ở giữa không trung, một tay giơ lên, nắm lấy hư vô, khiến xung quanh bàn tay là vô số quang đoàn màu vàng điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm quang kim sắc vô cùng to lớn. Cánh tay Kim Quang Cự Nhân vung lên, mang theo vô tận uy thế, hướng về quỷ táng trận ở phía dưới, chém xuống một kiếm. Một đạo đao quang màu vàng sáng chói vô cùng hiển hiện chạm xuống, nó dùng một tư thế sét đánh lôi đỉnh hướng đại trận kích xạ tới. Ngay từ đầu đao quang chỉ dài từng 30 trượng, nhưng cứ cách một khoảng nó lại biến lớn vài phần, đến lúc cách quỷ táng đại trận chưa đến 500 trượng, bỗng nhiên hóa thành một vòng đoan nguyệt kim sắc dài gần 100 trượng. Rút lui, lập tức lui khỏi đây. Quỷ soái mặt xanh biểu hiện trên mặt biến hóa nhanh như chớp, có nghi hoặc cùng khiếp sợ và không cam lòng, các loại trạng thái nhào nhào thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình nhoáng cái phi độn lách mình tránh né. Mặt khác, bà gã quỷ soái nghe được lão giả mặt xanh cũng không chút do dự liền trốn tránh. Phần phật một tiếng vang lên, quỷ vật bên trong ác quỷ quân đoàn phản ứng nhanh nhất nhào nhào thi triển độn pháp tránh né, còn lại tướng sĩ vừa nghe lão giả mặt xanh quát lớn cũng kịp phản ứng, rối rít quát tháo nhau lao ra hướng bên cạnh chạy thục mạng. Trong lúc nhất thời, tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Loan nguyệt kim sắc tốc độ quá nhanh, không chờ tất cả quỷ vật rút lui đến vị trí an toàn đã gào thét lao tới. Dưới linh áp kinh khủng, mặc dù còn cách quỷ táng đại trận một đoạn, nhưng phần đông quỷ vật xung quanh đại trận đã bị linh áp vô hình đàn áp tới mức không thở nổi, nằm dạp xuống mặt đất không thể động đậy. Một cỗ kim quang chói mắt rực rỡ, hung hổ dọa người lao tới. Lúc này vẫn còn gần ngàn tên ác quỷ quân đoàn tướng sĩ chưa kịp rút lui liền bị chém giết sạch sẽ tiêu tán trong thiên địa hư vô. Sau một khắc, loan nguyệt kim sắc vô thanh vô tức bổ lên phía trên quỷ táng đại trận, nguyên bản màn sáng hình bán cầu liền bị một chém lõm xuống thật sâu. Kiếm quang chém xuống màn sáng nhấc lên vô tận hắc khí cuồn cuộn như nước sôi, đồng thời truyền ra tiếng sấm rền vang. Chuyện gì xảy ra? Bên trong Thái Thiên cứ điểm, tất cả mọi người là tại lúc loan nguyệt kim sắc chém xuống, tự nhiên cũng dồn dập nhận ra dị trạng, lập tức nổi lên một mảnh xôn xao. Chấn định lại, cỗ khí tức này hẳn là kim quang thiên binh đến rồi. Trên không trung của cứ điểm Thái Thiên, lão đầu mũi đỏ, sắc mặt tràn đầy vui mừng lẩm bẩm. Hắn vừa dứt lời, giữa không trung truyền đến một tiếng phốc suy, giống như thanh âm tơ lụa bị xé rách toang. Quỷ táng đại trận bị kiếm quang kim sắc xuyên qua, trực tiếp một phân làm hai, ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số hắc khí cuồn cuộn. Xa xa ở giữa không trung, quỷ soái Xích Mi, bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn đã hao tổn mấy vạn quỷ vật, thật vất vả mới bố trí xuống đại trận, cứ như vậy liền bị một đao đột nhiên cứng rắn phá vỡ. Cuồn cuộn hắc khí rất nhanh phiêu tán, lộ ra bên trong tứ thái thiên cứ điểm. Cự nhân kim sắc lúc này oanh long long bay nhanh tới. Ngay sau đó bốn đạo độn quang sáng ngời từ trong thái thiên cứ điểm lao ra vùn vụt. Chính là lão giả mũi đỏ cùng ba gã thiên tượng trưởng lão của tứ đại quân đoàn. Sau đó lập tức từ bên trong cứ điểm, nhân tộc tu sĩ cũng hóa thành từng đạo độn quang nhao nhao bay ra. Chứng kiến thân ảnh kim nhân cực lớn đến mấy trăm trượng ở phía trên, đám người lão giả mũi đỏ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mặt khác đệ tử hiển nhiên còn không biết tình huống cụ thể là gì, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh kim nhân cực lớn cách đó không xa. Trung niên nhân họ Vệ giờ này đang đứng trên đỉnh đầu cự nhân kim sắc, trong miệng lẩm bẩm, sau lưng lơ lửng ba cái mâm tròn màu bạc hiện lên từng chữ phẩm. Từng cái mâm tròn rủ xuống một đạo cột sáng màu bạc to gần bằng cánh tay, đang rót vào bên trong đầu lâu của cự nhân kim sắc. Vệ huynh, các người đã tới. Lão giả mũi hình bá diệu, thân thể khẽ động, xuất hiện trước kim sắc cự nhân. Từ phía xa xa, hướng trung niên nhân họ Vệ, ôm quyền nói. Bành trưởng lão, thật có lỗi ta đã tới chậm. Trung niên họ Vệ xoay nhìn lão giả mũi bá diệu một cái, cười nói. Nào có, Vệ trưởng lão tới rất đúng lúc. Lão giả mũi bá diệu cười hăng hắc. Đi theo kim quang cự nhân là hơn 200 tên kim quang quân, tu sĩ, tốc độ phi hành kém hơn rất nhiều. Giờ phút này khó khăn lắm mới chạy tới, ở tại trên không của Thái Thiên cứ điểm ngừng lại, cùng với nhân tộc thủ vệ đứng thủ tại đây, đứng lại cùng vị trí với nhau. Liễu Minh đứng ở trong kim quang quân, giờ phút này ánh mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua phía Thái Thiên cứ điểm. Quỷ táng đại trận tuy rằng đã bị phá, nhưng cứ điểm phụ cận lưu lại không ít quỷ khí âm hàn. Hơn nữa bên trong cứ điểm, tất cả bề ngoài kiến trúc phòng ốc đều bị một tầng xám đen bằng tinh bao bọc kín mít. Màu xám băng tinh tản mát sâm khí lạnh thấu xương. Liễu Minh sống trong ác quỷ đạo đã 5 năm, từng gặp một ít âm khí cực độc dưới mặt đất. Những thứ âm khí này ngưng kết thành băng tinh. Cả đám đều băng hàn rét lạnh thấu xương, đối với thân thể tu sĩ nhân tộc có tác dụng ăn mòn cực lớn. Bị quỷ táng đại trận bao phủ mấy ngày nay, Thái Thiên cứ điểm âm khí vậy mà đã dày đặc đến trình độ này. Liễu Minh trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, ánh mắt hắn lại chuyển hướng về giữa không trung của Thái Thiên cứ điểm, là chỗ các tù sĩ đứng tại đây đang đóng giữ. Đại bộ phận đệ tử cấp thấp thì sắc mặt xanh lét, bên ngoài làn da xuất hiện từng điểm màu đen lấm tấm khắp nơi, khí tức đều là bộ dáng mệt mỏi, không còn chút sức sống. Xem ra nếu quân cứu viện đến chậm thêm khoảng 2 ngày thì những đệ tử cấp thấp đóng giữ tại Thái Thiên cứ điểm không thể nghi ngờ sẽ chết đi phân nửa. Nhưng vào lúc này, một nữ tù tóc ngắn ra người uyển chuyển từ không xa bay tới, sau một cái chớp động liền hạ xuống nhẹ nhàng bên cạnh Liễu Minh. Hiểu Ngũ sư tỷ. Liễu Minh gật đầu với nàng. Hiểu Ngũ thoạt nhìn ngược lại không có chút vấn đề nào, khuôn mặt xinh đẹp vẫn hồng nhuận phơn phớt như trước, nhìn không ra chút nào là đã từng chịu đựng khổ âm chi khí bao vây. Bất quá điều này cũng bình thường, nàng bị giam mấy năm tại Linh Thiếu Pha, ở phía dưới âm khí huyệt động mà vẫn bình yên vô sự. Hôm nay thân thể đối với âm khí bên trong quỷ thắng đại trận tự nhiên cũng có sức kháng cự nhất định. Mấy ngày nay một mực không thấy sư đệ, nguyên lai sư đệ đã bị phái ra ngoài đi cầu cứu viện binh. Hiểu Ngũ tự nhiên cười một tiếng nhẹ nhàng nói ra. Ta cũng là phụng mệnh làm việc, cuối cùng không có nhục tới sứ mạng. Liễu Minh thần sắc tự nhiên trả lời. Chậc chậc, cứu binh sư đệ đưa đến thoạt nhìn quả nhiên cực kỳ kinh người. Hiểu Ngũ lướt nhìn cự nhân kim sắc, trong miệng tấm tắc kêu kỳ lạ. Lúc này cự nhân kim sắc giống như một tòa tiểu sơn đứng sừng sững bên cạnh Thái Thiên cứ điểm, hơn nữa còn có 200 viện binh tinh nhuệ mới tới. Sĩ khí nhân tộc tự nhiên tăng lên rất nhiều. Xa xa, quỷ quân vây khốn Thái Thiên cứ điểm, có một số đang gào khóc thảm thiết, rồi một lần nữa chúng lại tập kết thành một đoàn. Số lượng xem ra hơn xa nhân tộc tù sĩ, bất quá mũi tên đều tỏ ra kinh hoàng bất an, khi thế rõ ràng đang rất bất ổn. Kim sắc cự nhân, hẳn là đòn sát thủ của bọn nhân tộc. Bọn chúng vẫn còn cất giấu thủ đoạn lợi hại như vậy. Nhân tộc tu sĩ quả nhiên là xảo trá vô cùng. Quỷ soái Xích Mi cắn răng nói. Làm sao bây giờ? Hôm nay chúng ta còn lại không đến hơn vạn tướng sĩ. Chỉ với thông huyền kim nhân đằng kia, chúng ta đã không thể ngăn cản. Húng chi đối phương còn có 4 gã thiên tượng cảnh tu sĩ. Quỷ soái Cốt Khải cũng thu liễm tư tưởng cuồng vọng, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không tốt, liệt quỷ cùng những người của đạm hồn bộ tạc thừa dịp hỗn loạn đã trốn khỏi đội ngũ. Khôi Ngô quỷ soái nãy giờ vẫn một mực trầm mặc, đột nhiên xoay người lại phía sau, âm trầm nói. Xích Mi và Cốt Khải đồng loạt biến sắc, cùng xoay người nhìn lại. Phía sau bọn chúng nhân số của ác quỷ quân đoàn giảm đi đáng kể. Một số tiểu cổ quỷ, quỷ vật bỏ đội ngũ chạy thục mạng về phía xa xa. Nhân số của ác quỷ quân đoàn vốn gần vạn người, trong chớp mắt đã giảm bớt 3 phần. Đúng là bọn gan thỏ. Cốt Khải quỷ soái giận dữ, nắm tay bóp chặt lại, tiếng khớp xương chạm nhau răng rắc. Hừ, vốn cũng không quá trông cậy vào bọn chúng. Đợi sau khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta sẽ tính sổ với chúng cũng không muộn. Với tình hình hiện tại, đừng quan tâm đến chúng. Xích Mi quỷ soái đưa tay ngăn lại. Cốt Khải oán hận thở ra một hơi, rồi dứt khoát xoay người nhìn về Thái Thiên cứ điểm ở phía trước. Các vị cũng không cần lo lắng, ta vừa nhận được tin tức thập nhị la sát quỷ vương ở Cấm Miếu đã được giải trừ phong ấn. Lệ Huyền đang cùng bọn họ tới đây, đoán chừng cũng gần đến rồi. Thanh Diện lão giả đột nhiên mở miệng, trong tay lão đang cầm một quả trận bàn toàn đi ánh hào quang. Thật không? Xích Mi quỷ soái nghe xong mừng rỡ hỏi lại. Đúng như vậy. Thế nhưng chúng ta vẫn không được rút đi, như vậy sẽ giảm đi sát khí. Chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Thanh Diện lão giả gật đầu, nhẹ nhàng trả lời. 3 tên quỷ soái còn lại như nuốt từng chữ của lão. Khi lão vừa dứt lời, bọn chúng liền gật đầu đồng ý. Theo đó, một loạt các mệnh lệnh nhanh chóng được truyền xuống. Mấy ngàn quỷ quân còn lại chậm rãi chuyển đổi trận hình. Trong chốc lát đã phân thành 7-8 quân trận phòng ngự. Mỗi quân trận có gần 1.000 quỷ quân. Các quân trận xếp thành một dãy dài, trải rộng hơn 10 dặm. Trên đỉnh đầu của Kim Quang Cự Nhân, lão giả Mũi Bá Diệu và trung niên họ Vệ đang thấp giọng bàn bạc điều gì đó. 3 trưởng lão tiên tượng cảnh đang phiêu giật phía trên đội ngũ tu sĩ bên dưới, vẫn không có hành động gì khác. Động thái của ác quỷ quân đoàn tự nhiên đều đã bị bọn họ nhìn rõ. Kỳ lạ thật, bọn chúng lại không rút chạy. Chẳng lẽ chúng cho rằng bằng vào mấy cái quân trận nhỏ bé kia có thể ngăn cản Kim Quang Thiên Binh? Lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông thắc mắc. Từ khi Huyền Quỷ Môn táng trận đã bị kích phá, cấm chế đưa tin khôi phục lại, nên họ biết được Huyền Tôn Khôi Lỗi của Khôi Lỗi Thành và Thị Ma Tích của Phục Ma Thành đang trên đường đến đây. Vì vậy, đối với các quân trận của Quỷ Cân trước mắt, bọn họ vốn không để vào trong mắt. Không nên vội khinh địch, vẫn còn nhiều bí mật ở phía trước. Vì sao ấp quỷ quân đoàn có thể huy động một lượng lớn quỷ quân như vậy? Chỉ sợ bọn chúng vẫn có gì đó để dựa vào. Trung niên nho bảo của Hạo Nhiên Thư Viện ngưng trọng đáp. Hắn tự nhiên đã liên lạc với Chính Khí Thành. Hắn tử dâu quay nón được phái đi không có tin tức, đến giờ vẫn không liên lạc được, 10 phần thì đã vẫn lạc. Tứ đại tông phái đều cử người đột phá vòng vây, chỉ có đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện không hoàn thành sứ mệnh, trong lòng hắn vô cùng buồn bực. Mới tồn tại thiên tượng cảnh thương lượng một lúc, sau đó lão giả Mũi Bá Diệu của Thái Thanh Môn chợt bay cao, cao giọng hạ lệnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức xuất phát, quét sạch đám quỷ quân phía trước. Lời của lão vang vọng truyền đến tất cả đệ tử ở phía dưới. Lập tức mọi người chấn động tâm thần, ánh mắt đồng loạt nhìn về đội hình đông nghịt của quỷ quân ở phía xa xa. Ngoại trừ những đệ tử của Kim Quang Quân đến cứu viện, những tu sĩ còn lại bị vây hãm mấy ngày qua, trong lòng rất buồn bực, lúc này trong lòng đều phát sinh chiến ý. Đang đứng trong đám tu sĩ Kim Quang Quân, Liễu Minh thở ra một hơi, cánh tay vung lên, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, sau đó hắn quay qua Hiểu Ngũ, nhàn nhạt nói. Xem ra, kế tiếp vẫn không tránh được một hồi ác chiến, sư tỷ, hãy chuẩn bị đi. Hiểu Ngũ gật nhẹ đầu, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết. Hắc quang trên người hiện lên, ẩn hiện 12 cái đại phiền đen nhánh. Ầm ầm, theo chú ngữ trong miệng của trưởng lão hộ vệ, Kim Quang Cự Nhân lập tức xoay mình, nhấc chân nặng nề, hướng về phía mấy quân đoàn ác quỷ đi tới. Mỗi bước đều phát ra âm thanh đình tài nhức óc, ánh sáng kim sắc trên trán càng ngày càng rực rỡ. bốn trưởng lão thiên tượng cảnh cùng với hóa thành bốn đạo quang mang, hai bên kim quang cự nhân hùng hổ tiến lên. Liêu Minh cùng với gần 1.000 tu sĩ còn lại cuồn cuộn lướt đi phía sau cự nhân. Quỷ quân ở phía xa thấy vậy lập tức nổi lên một hồi bạo động. Đột nhiên kim quang cự nhân vung tay đem cự đại kiếm quang chém một nhát vào hư không, lập tức một kim sắc kiếm quang vô cùng to lớn hiện lên, khí thế như bài sơn đào hải chém về phía một quân trận của quỷ quân ở phía xa xa. Một tiếng oanh minh như long trời lở đất, kim quang lóe lên, một đạo kiếm quang hơn ngàn trượng bổ xuống, mấy trăm quỷ tốt đều hóa thành tro bụi. Những tên quỷ tốt khác thấy vậy lập tức trở nên đại loạn. Đúng lúc này, bốn đạo đồn quang màu đen từ phía sau lướt tới ngăn chặn kim quang cự nhân, chính là bốn gã quỷ soái tiên tượng cảnh thống lĩnh ác quỷ quân đoàn. Hắc quang trong tay bốn gã quỷ soái lóe lên, mỗi người đều tế ra một cây hắc kỳ hình dạng giống nhau như đúc. Trên mỗi cây hắc kỳ đều có hình một con cự thú hung tợn, đây hẳn là một bộ pháp khí. Bốn gã đều thấp giọng niệm chú ngữ, hắc kỳ trong tay bọn họ bay lượn, theo đó từng mảng mây đen cuồn cuộn tuôn ra, trong khoảnh khắc đang ngưng tụ thành đám mây đen cực lớn rộng chừng vài mẫu, trải ra phía trước quân trận của quỷ quân. Bên trong đám mây không ngừng vang ra những thâm âm đùng đùng như sấm sét, ẩn hiện trong đó hình bóng của mấy con cự thú đang dương nanh múa vuốt. Kim quang lóe lên, kim sắc kiếm quang lần nữa lướt đến, âm mầm chém xuống đám mây đen khổng lồ. Đám mây đen khổng lồ chỉ kiên trì được vài lần hô hấp, cuối cùng vỡ vụn, hóa thành khắc khí, che kín cả bầu trời. Nhưng kiếm quang cũng tiêu hao uy năng, liền tiêu tán thành vô số kim quang vương vãi khắp nơi. Bốn gã quỷ soái thân hình đại chấn, mặt đỏ như gấc, thân hình loạn choạng lui về sau hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Tứ quỷ nhìn nhau kinh hoàng, nội tâm của Thanh Diện lão giả như chìm xuống. Hắn vốn nghĩ với sự liên thủ của bốn cường giả cấp quỷ soái và một bộ pháp bảo hắc kỳ vân là có thể ngăn chặn kim quang cự nhân một lúc, rồi dựa vào quân trận của ác quỷ quân đoàn có thể kéo dài thêm ít thời gian. Nhưng uy lực của kim quang cự nhân quá sức tưởng tượng của hắn, chỉ tùy tiện một kích mà uy năng đã lớn như vậy, hắn không biết còn có thể đỡ được mấy lần nữa. Trong lúc kim quang cự nhân bị bốn gã quỷ soái ngăn lại thì đại chiến phía dưới cũng nổ ra. Bốn vị thiên tượng cảnh của tứ đại tông phái xuất chiến trước tiên. Từ phía trên đội ngũ của các tu sĩ, bọn họ lướt đến, linh quang ngũ sắc trên người đại phóng, sau lưng hiện lên đủ mọi hư ảnh, trên tay tế ra pháp bảo. Tuy chỉ phải đối mặt với quỷ vật chân đan kỳ, hóa tinh kỳ, thậm chí ngưng dịch kỳ, thế nhưng không vì chênh lệch tu vi mà lưu thủ, mỗi kích họ đều sử dụng toàn lực. Đúng lúc này, hư không phía sau bốn người bọn họ rung động, hai đạo hắc ảnh đột ngột hiện ra. Một trong hai hắc ảnh vung tay, vô số thoi ảnh màu đen cuốn tới đánh vào sơ lưng của lão giả, mũi bá diệu và trung niên mặc nho bào của Hạo Nhiên thư viện. Sau lưng hắc ảnh còn hiện lên một cây cờ màu đen hình tam giác, ô quang lóe lên, một con cốt sao đen kịt vươn tới. Hai mắt cốt sao lập lòe hắc quang, một cỗ yêu phong xanh thẫm từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đã phủ hơn 10 trượng, bao lấy lão giả họ Phòng của Thiên Công Tông và cự hán của Ma Huyền Tông. Với biến hóa bất ngờ này, trưởng lão thiên tượng cảnh của tứ đại tông phái giật mình cả kinh, bất chấp công kích của quân đoàn ác quỷ, bọn họ vội vàng xoay người, trên người lóe lên vòng sáng bảo hộ. Rầm rầm rầm, nhiều tiếng vang trầm đục xen lẫn tiếng thét phẫn nộ truyền ra. Lúc này hai hắc ảnh đã lộ ra chân diện mục, một tên mặc khôi giáp bằng bạc, tên kia thì có mái tóc vàng óng, thấy rõ ràng là hai gã thiên tượng quỷ soái vây công ở Kim Quang Thành, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Bốn vị thiên tượng của tứ đại tông môn gầm lên, đồng loạt tế ra pháp khí. Thân hình của Ngân Khải quỷ soái lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện cách đó 10 trượng, thoát ra khỏi sự công kích của lão giả mũi bá diệu và trung niên mặc nho bào. Đồng thời tay hắn rung lên, bên trong tay áo bay ra một thanh trường thoi hình chim đen nhánh, có vô số thoi ảnh như xé rách hư không bắn ra. Thần pháp của quỷ soái tóc vàng cũng nhanh nhẹn dị thường, thân hình hắn như lướt đi trong không trung, kéo theo vô số tàn ảnh. Hắc phiên hình tam giác sau lưng phát ra trận trận yêu phong, tiếng gào thét vang lên không dứt, làm cho phương viên trăm trượng lần cận trở thành một mảng tối om, không thể thấy được gì bên trong. Hai tên quỷ soái này sử dụng thần pháp quỷ dị cùng với pháp bảo kỳ lạ đã cuốn lấy bốn vị thương tượng cảnh của tứ đại tông phái, không cho họ rảnh tay tấn công ác quỷ quân đàn. Mục đích của hai tên quỷ soái này, bốn vị thiên tượng cảnh tự nhiên cũng hiểu ra. Nhưng hai tên quỷ soái lại không để ý việc tiêu hao pháp lực, đem toàn lực quấn lấy bốn vị thiên tượng, làm cho bốn người họ trong nhất thời cũng không thể làm được gì. Liễu Minh và các tu sĩ của tông phái khác vượt qua hai vòng chiến của mấy vị thiên tượng, đồng loạt công kích với ác quỷ quân đoàn ở phía sau. Kim Quang Quân tiếp viện, cộng với tu sĩ của Thái Thiên Cứ Điểm chỉ vòn vẹn có gần 1.000, so với ác quỷ quân đoàn thì ít hơn rất nhiều. Ác quỷ quân đoàn có mấy ngàn quỷ quân, toàn là quân tinh nhuệ. Ác quỷ thống lĩnh chân đan cảnh có hơn vài chục tên, còn có ác quỷ đồ úy hóa tinh kỳ lên đến 600-700. Nhưng ác quỷ quân đoàn tự hồ chỉ tập trung kết thành quân trận phòng thủ mà không hề có ý tứ chủ động tấn công.